Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 15, từ kẻ thù đến đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Chrissy được chữa khỏi hoàn toàn. Butterfly 22 Taka Bangladesh lại đưa họ về thời họ sống. Lúc này, Ngộ Không đang canh giữ cứ điểm A thay cho Vao 2 và Violet. Vì hai người họ cũng đến tương lai. Toro nhìn thấy, không nói gì, lẳng lặng đi vào. Toro và Ngộ Không có một mối thù rất dai dẳng. Hai người họ cùng ở trong thế giới Tây Du Ký. Toro là Ngưu Ma Vương, từng bị Ngộ Không đánh cho bầm dập và vợ hắn cũng một phen xém chết. Toro cảm thấy căm thù khi biết tin Ngộ Không vào Aethernet. Cậu ta lấy bí danh là Toro và tìm cách trả thù Ngộ Không. Toro đi vào, Thên nhìn Toro, nói, người bị sao vậy? Sly nói, hay là cậu không được khỏe vậy? Đúng lúc đó, Malok trở về cùng với một người. Malok nói, đây là một cộng sự của tôi. Greta, 3 năm trước, cậu ấy đi làm nhiệm vụ nên giờ cậu ấy mới có dịp trở về. Tôi xin lỗi nhưng cậu ta đánh bị thương mấy người rồi. Sly đang vui bỗng mặt bí xị. Nhìn Greta, Sly toát nên một ánh mắt bực bội. Theo Ernest nhìn thấy, hỏi, sao vậy Sly? Bộ có gì không vui à? Cô có nhìn thấy tên Greta không? Sly hỏi, thấy, thì sao? Theo Ernest nói tiếp. Thế là Sly liền kể về quá khứ của mình. Trước đây, cậu là một thương nhân giàu có. Cậu đã nhờ cậy Moran giúp mình tạo ra lâu đài giả kim. Nhưng Greta đã chiếm lấy nó mặc dù Sly đã cố gắng hết sức để lấy lại. Cậu đã nhờ Theo Ernest giúp đỡ. Từ đó, cậu quyết tâm lấy lại cả vốn lẫn lời nên cậu cho rằng khi nào một trong hai chết thì mối thù sẽ chấm dứt. Nghe đến đây, Theo Ernest nói. Nói thật với cậu chứ tôi cũng không ưa gì tên Malok. Để tôi kể cho cậu nghe. Theo Ernest kể rằng ngày trước, cô ấy từng hạ được tên Malok. Từ đó, cô là kẻ thù số 1 của lực lượng sa đọa. Tên Malok dù đủ thủ đoạn nhưng hắn không thành công khi Theo Ernest luyện hóa thành công sức mạnh hắc ám. Nhưng với bản tính lương thiện nên khu rừng trạng vạng trở thành một lực lượng trung lập. Nhưng đối với Malok, hắn cho rằng, chưa đánh bại Theo Ernest thì mối thù này không thể khôn rửa được. Lữ bố và điêu thuyền cứ trầm ngâm nhìn Sly và Theo Ernest. Điêu thuyền nói, này hai người bàn tán chuyện gì thế? Sly trả lời, thú thật, hai chúng tôi, mỗi người có một mối thù. Tôi, Sly, có mối thù với Greta. Còn cô ấy, Theo, Ernest, có mối thù với Malok. Nhưng trong tình thế này thì hai người bỏ ngay mấy thứ vớ ẩn ấy đi. Thù hằn nhau thì được ích lợi gì? Điêu thuyền trả lời, Sly tán vào mặt điêu thuyền một cái. Bốp, lữ bố can ngăn, bảo, thôi đi. Mấy người chẳng thể đình lại cái mối thù ấy à? Không được, cả hai cùng đồng thanh. Sly nói tiếp, chừng nào tên Greta chết thì tôi mới nguôi được mối thù này. Theo Ernest nói luôn, tôi thì không cần Malok chết, chỉ cần hắn ngừng gây sự là được rồi. Malok và Greta nghe thấy liền nói, chuyện đó là quá khứ rồi, hãy để cho nó yên đi. Lo tập trung vào hiện tại đi. Không bao giờ. Cả hai người họ cùng đáp. Thên nghe thấy liền nảy ra ý tưởng. Thên nói, mọi người trở về phòng đi, tôi sẽ nghĩ cách sau. Bên phe zombie, từ khi 3 lần tấn công thất bại, bọn thây ma càng điên cuồng. Tức tối, chúa quỷ bảo, các ngươi nghĩ thế nào đây? Ta đã tin tưởng các ngươi, bây giờ các ngươi đem hai bàn tay trắng về đưa ta sao? Y tá quỷ bảo, thưa, chúng em vừa chiêu mộ được một anh hùng ạ, đâu? Đưa vào đây ta xem nào. Chúa quỷ nói, tên đó bước vào, hắn giống như một con rùa, nhưng tốc chạy của hắn nhanh không kém gì thỏ. Y tá quỷ nói, đây là Mr. CCN, ngài có thể yên tâm trong vụ tấn công này ạ. Thế là tên chúa quỷ ra lệnh chiều nay tấn công. Quay lại lực lượng tứ phương diệt quỷ, 1 giờ chiều, Thên thông báo. Chiều nay, 4 người trấn giữ cứ điểm A và B là Malok, Greta, Huxley và Theo Ernest. Trong đó, cứ điểm A do Malloch và Theo Ernest giữ. Cứ điểm B gồm Prata và Sli chấn giữ. Vào hai nói, hay, cứ điểm A là của tôi và Violet mà. Malloch cũng nói, tôi cũng thế, tôi giữ cứ điểm B mới đúng chứ. Và tôi phải đi với Vera mới đúng. Mọi người bàn tán ồn ào xung quanh. Ngay lúc đó, Astrid vọng thanh kiếm xuống đất. Nói, đây là lệnh, ai trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Thế là mọi người ngưng bàn tán. Bốn người canh giữ cũng đã đi ra ngoài hai cứ điểm. Tại cứ điểm A, Malloch cứ đeo theo Theo Ernest. Cậu ta muốn dẹp bỏ cái mối thù này nhưng Theo Ernest không chịu. Malloch bảo, bây giờ tôi phải làm gì cô mới chịu dẹp bỏ cái mối thù mấy năm trước đây? Tôi thề tôi không bao giờ dẹp bỏ cái mối thù này. Theo Ernest trả lời. Malloch ngồi xuống, nghĩ suy một hồi, rồi Malloch nói. Vậy đừng trách tôi độc ác. Nói rồi, Malloch treo Theo Ernest lên cây và giở trò đồi bại với Theo Ernest. Tại cứ điểm B, Sli cứ bám theo Preta, đòi cậu ta trả lại đống tài sản mấy năm trước. Preta lúc đó đang cháy túi. Lấy tiền đâu trả, Preta nói. Cậu có thể đợi một thời gian được không chứ hiện tại tôi đâu có tiền. Không, trả ngay tức khắc, cho cậu 1 phút 30 giây đấy. Sli trả lời, nói chung hiện tại cả hai cứ điểm đều xảy ra xung đột nội bộ. Một lúc sau, binh đoàn zombie kéo đến. Do không đoàn kết được nội bộ, và lại Mr. CCN quá mạnh. Hai cứ điểm A và B sụp đổ trong tích tắc. Bốn người họ buộc phải chạy vào rừng. Thừa dịp, quân đoàn zombie tấn công cứ điểm C, D và E trong rừng. Sli hỏi, tại sao mấy người không lo thủ? Tụi tôi bận cãi lộn. Theo Ernest và Malloch trả lời. Greta nói, tụi mình cũng vậy thôi. Sli cạn lời, đến Ed cũng cạn lời nốt. Ba, Theo Ernest bắt tay Malloch và nói, tôi muốn nói với cậu, tôi muốn xóa bỏ mối thù của chúng ta. Cậu có đồng ý không? Malloch trả lời, tôi đồng ý, Sli thấy vậy. Cậu ta bắt tay Preta và nói, tôi cũng muốn vứt bỏ mối thù. Cậu đồng ý chứ? Đồng ý, Preta nói. Theo Ernest xung phong nói, nào mọi người, hãy nhanh chóng phản công. Chiếm lại cứ điểm nào. Đồng ý, nguyên đám đồng thanh, cách chương.